Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404. Ta tâm rất mừng, XX cung đình truyền. Chủ nhân, ta sai rồi, tại hiện đại thời điểm, có đoạn thời gian nhiệt bá cung đình kịch còn có cung đình tiểu thuyết. Nghe nói cung đấu bên trong hại người thủ đoạn nhiều a. Tùng Hoa vừa đưa ra hào hứng, vì có thể trợ giúp chủ nhân. Tùng Hoa nhìn một chút, cái này xem xét liền mê mẩn. Cái gì hạ độc a, vụ oan a? Tùng Hoa nghiên cứu tốt triệt để. Tùng Hoa một mực không có đại triển thân thủ cơ hội. Lần này tới nữ tôn nước, Tùng Hoa ở trong lòng kế hoạch đã lâu. Não bổ N lần gây án tràng cảnh, mới rốt cục bắt đầu chấp hành. Thuốc là nó tại Mặc Vũ Quốc trong hoàng cung trộm được, một mực giấu ở nó tiểu cung điện bên trong, chuẩn bị cho chủ nhân một cái to lớn kinh hỉ, để chủ người biết nó Tùng Hoa ngoại trừ biết bán manh, cũng là có thể giúp chủ nhân làm một chút xíu sự tình, cũng có thể giống cái khác nhân vật chính pet đồng dạng, có thể cùng chủ người kề vai chiến đấu. Đi vào thế giới này, nữ chính có băng hoàng hỏa phượng, có thể mang nữ chính lên trời xuống đất, đánh quái thăng cấp, khi tất yếu còn có thể giúp nữ chính phao mỹ nam. Có thể nói là trang bê lợi khí, ngưu ích ghê gớm, người và người đều có cạnh tranh ý thức, pet ở giữa làm sao lại không có tương đối tâm lý. Mặc dù chủ nhân nói cho nó, nàng không muốn nó đến giúp đỡ, cũng không cần nó cùng cái khác văn bên trong pet đồng dạng lợi hại. Nhưng Tùng Hoa nhìn xem chủ nhân một người tân tân khổ khổ kéo hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng làm sao cũng ít nhiều mất bị trách móc. Người ta nữ chính hoàn thành nhiệm vụ trên đường, đều có mỹ nam một đám, lợi hại pet một đám tương bồi, còn có các loại kim thủ chỉ hỗ trợ. Nhưng chủ nhân nhân vật phản diện hệ thống căn bản đều rất ít đi giúp chủ nhân. Chỉ là tại chủ nhân có cần thời điểm mới ra ngoài. Thậm chí còn nói chủ nhân nhiệm vụ hoàn thành như thế nào làm sao không hoàn mỹ không tốt. Lòng người đều là thịt dáng dấp. Nó là hệ thống, không có tâm. Không biết đi tổn thương một cái cùng mình không liên quan chút nào người tâm lý tiếp nhận áp lực. Chủ nhân đối địch chính là toàn bộ thế giới. Nàng làm sự tình chính là để toàn bộ thế giới vứt bỏ nàng. Thế nhưng là người bị toàn thế giới chỗ vứt bỏ, ai chịu nổi? Đặc biệt là làm ngươi yên lặng nuốt vào cỗ này không biết ra sao tư vị thời điểm, còn phải thừa nhận người bên ngoài đối ngươi chỉ trỏ, quá mức tàn nhẫn, hoặc là không đủ hoàn thành. Tùng Hoa không biết, bởi vì nó không phải chủ nhân, nàng trải nghiệm không đến chủ nhân thừa nhận, loại kia tập cho nên mặt trái năng lượng là một thể cảm giác. Chính là cái lão yêu quái lại như thế nào? Chẳng lẽ lão thái thái liền đáng đời đi tiếp nhận những này sao? Đừng nhìn Tùng Hoa không tim không phổi, bồi bạn cảnh như họa nhiều như vậy thế giới, thời gian dài như vậy, nó càng có thể trải nghiệm mùi vị đó. Nó trong lòng cũng có vội vàng, hận mình quá vô dụng, không có gì cường đại năng lực đi trợ giúp chủ nhân. Nó có thể làm cũng chăm chú là làm bạn cảnh như họa, trêu chọc cảnh như họa. Để nàng tại đầu này nhiệm vụ trên đường chẳng phải tịch mịch. Ngươi không sai, Tùng Hoa, chỉ là cái này là trách nhiệm của ta, không nên do ngươi đi hoàn thành. Tùng Hoa, ngươi rất tốt. Cảnh như họa bình tĩnh không lay động, trong mắt màu lam bên trong lộ ra một tia sáng đến, dừng lại, vuốt ve Tùng Hoa lông tóc, thanh âm nhạt như nước. Ta tâm rất mừng. Câu nói này nhàn nhạt từ cảnh như họa miệng bên trong nói ra, bị gió thổi tán, cũng không biết giấu ở cảnh như họa trong tay áo Tùng Hoa có nghe hay không gặp. Tùng Hoa không có tại lên tiếng, nhưng Cảnh Như Họa ống tay áo chỗ có một chỗ nhan sắc phá lệ sâu. Đây là Cảnh Như Họa lần thứ nhất biểu đạt nội tâm của nàng vui sướng hoặc là thích. Nàng không phải loại kia đối một cái nào đó sự tình rất thích liền nhất định phải nói ra ta thích, ta yêu thích. Đến nàng yêu thích rất khó để người ta biết, nhưng nếu từ nàng lơ đãng động tác cùng trong thần thái liền sẽ phát hiện nàng một chỗ mềm mại. Đây đại khái là Cảnh Như Họa lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng dùng ngôn ngữ đi nói. Nàng rất thích Tùng Hoa cái này sủng vật, dù cho Tùng Hoa có khi ở trong mắt nàng không đứng đắn, đó cũng là hài tử nhà mình đặc biệt xấu, nàng đều cam nguyện đi thụ lấy đi bao dung. Ai nói sủng ái chỉ có tại tình nhân ở giữa tồn tại? Đây là thuộc về Cảnh lão thái thái đối Tùng Hoa con Tùng thử này độc hữu bao dung cùng dính sủng. Hết chương.